Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 216, tương lai Nam Phương Phong Long Hậu. C. Thị nơi nào đó, nơi này là một chỗ loại cỡ lớn khu dân cư. Ở đây, vô số tường thành xây dựng lên đến, đem nơi này và ngoại giới chia lìa. Trong mơ hồ, có thể thấy được khu dân cư này rất nhiều kiến trúc có mặt thế trước nhà cao tầng ảnh tử. Lúc này, khu dân cư này nơi nào đó, ba bóng người, đứng nhà này nhà trên ban công, nhìn phía xa bận rộn khu dân cư. Ba người nhìn phía viễn phương ánh mắt, tràn ngập xa xưa mà ý tứ sâu xa. Này ba bóng người, trong đó một lão hai nam khinh, phụ thân. Chúng ta thật sự muốn đi tham gia tứ đại gia tộc hội nghị. Muốn cùng cái khác ba gia tộc lớn liên hợp sao? Nói chuyện chính là một người trẻ tuổi. Người này xem ra rất bất phàm. Đường Mục nếu như ở đây, tất nhiên có thể nhận ra. Người này lại là Nam Phương Phong Long Hậu. Này Nam Phương Phong Long Hậu là sống lại giả Đường Mục thế giới kia mạnh nhất tám cái phong hào. Thần hầu cấp cường giả, là đỉnh cao cái kia một đống nhỏ người một trong, sống lại giả Đường Mục trong ký ức, Nam Phương Phong Long Hậu, tính không biết, biết kỳ danh vì là Phong, nhưng không nghĩ tới, này Phong Long Hậu lại cùng Long Gia có quan hệ, nếu là Đường Mục biết, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, bởi vì này xem như là một tiểu ẩn giấu tin tức. Tuyệt đối là có thể làm cho đông đảo người may mắn còn sống sót khiếp sợ sự tình. Sống lại giả Đường Mục thế giới kia. Đông đảo người may mắn còn sống sót e sợ cũng không sẽ nghĩ tới. Phong Long Hậu ban đầu khởi nguồn lại là Xê Thị. Đương nhiên, bây giờ Hồng Hoang Lĩnh thành lập. Chúng ta lần này ở Hồng Gia khuyến khích dưới. Đối với Hồng Hoang Lĩnh ra tay. Hồng Hoang Lĩnh tất nhiên sẽ trả thù. Chúng ta chỉ có cùng cái khác ba cái gia tộc liên thủ. Mới có tự vệ tư bản. Long Gia gia tộc Long Đắc Thủy thở một hơi thật dài. Mang theo một chút phiền muộn ngự khí nói rằng. Nói thực sự, lúc trước tứ đại gia tộc. Ở Hồng Gia giật dây bên dưới. Chuẩn bị đối với Hồng Hoang Lĩnh động thủ. Hắn liền không phải rất xem trọng. Thậm chí chuẩn bị từ chối. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, Hồng Hoang Lĩnh thật không đơn giản. Không phải bọn họ có thể diệt. Nhưng hắn con lớn nhất Long Khang, con thứ hai Long Khải đều lập công sốt ruột. Muốn ở trước mặt mình biểu hiện mình. Vì vậy đều tự chủ trương dẫn dắt một phần Long ra khu dân cư tiến hóa giả đi đối phó Hồng Hoang Lĩnh. Đương nhiên, lúc trước hắn cũng là ngầm thừa nhận, ở Long Đắc Thủy xem ra, Long Khang cùng Long Khải ra tay, muốn đối phó Hồng Hoang Lĩnh là rất khó, nhưng bảo mệnh là không có vấn đề. Vì vậy hắn cảm thấy hai người đi tiến công Hồng Hoang Lĩnh, được điểm ngăn trở cũng là tốt đẹp, chính là ôm để Long Khang cùng Long Khải đi rèn luyện tâm tư. Hắn mới ở Long Khang cùng Long Khải hai đứa con trai thời điểm xuất thủ. Ngầm thừa nhận, đồng thời trong bóng tối chống đỡ. Nhưng không ai từng nghĩ tới. Bất ngờ nhưng vượt qua hắn khống chế. Hắn vẫn là đánh giá thấp Hồng Hoang Lĩnh. Cuối cùng đi đối phó Hồng Hoang Lĩnh tồn tại. Không có một sống sót trở về. Thậm chí bao gồm hắn hai đứa con trai. Muốn nói đối với Hồng Hoang Lĩnh không có sự thù hận, coi như Long Đắc Thủy chính mình cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng hiện tại Long Đắc Thủy cảm thấy muốn trả thù Hồng Hoang Lĩnh chỉ là phụ. Có thể hay không ở Hồng Hoang Lĩnh trả thù dưới tiếp tục sinh sống mới là chuyện quan trọng nhất. Cái kia Lôi Bưu có thể ở lần này đối phó Hồng Hoang Lĩnh trong quá trình sống sót rất là không đơn giản, nhưng đem những tin tức này nói cho chúng ta tứ đại gia tộc, đồng thời muốn cho chúng ta tứ đại gia tộc hợp tác, Không hẳn ân lòng tốt, Long Phong không chút do dự nói rằng, nhưng là không coi trọng tứ đại gia tộc liên hợp. Phải biết, tứ đại gia tộc ân oán dây dưa rất lâu, mà thế trước chính là như vậy, lẫn nhau đều có ân oán. Muốn nói lâm thời hợp tác, vẫn không có vấn đề, nhưng muốn chân tâm hợp tác sợ là rất khó. Ta tự nhiên rõ ràng Lôi Khải tâm tư, chính là muốn cho chúng ta tứ đại gia tộc liên hợp, sau đó đồng thời đối phó Hồng Hoang lĩnh, vì là Hồng gia báo thù. Nhưng mục tiêu của chúng ta nhất trí, đại ca ngươi, nhị ca đều chết ở Hồng Hoang lĩnh, bằng vào chúng ta cùng Hồng Hoang lĩnh nhất định là kẻ địch. Long Đắc Thủy nói rằng, hiển nhiên nếu như có thể bất hòa như mặt trời ban trưa Hồng Hoang lĩnh đối địch, hắn cũng không nghĩ, nhưng hiện tại coi như không hợp nhau Hồng Hoang lĩnh cũng không được, bởi vì bọn họ đã là kẻ địch rồi, hơn nữa là loại kia không chết không thôi kẻ địch. Có điều, coi như tứ đại gia tộc liên hợp, cũng chưa chắc là cái kia Hồng Hoang lĩnh đối thủ, ta cảm thấy phụ thân ngươi nên cân nhắc, mang theo Long gia rời đi nơi này, tách ra Hồng Hoang lĩnh phong mang, khác cầu địa phương phát triển mới là vương đạo. Còn báo thù, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Long Phong nói rằng, muốn Long Đắc Thủy mang theo Long gia rời đi nơi này. Long gia dễ, cái ngay ở Xê Thị là không thể rời đi. Vì lẽ đó ta đã sớm làm tốt cùng Long gia cùng chết sống chuẩn bị. Nhưng Long gia không thể không có truyền thừa. Vì lẽ đó ta nghĩ để ngươi mang theo ngươi đệ đệ đi ngươi thành lập khu dân cư. Long Đắc Thủy rốt cục nói ra mục đích của chính mình. Đối với Long Phong, Long Đắc Thủy vẫn là rất kiêu ngạo tự hào. Ở mặt thế sơ, Long gia dựa vào gia tộc lớn ưu thế tài nguyên, đến hiện tại mới có thể thành lập 1 triệu người khu dân cư. Nhiều hơn nữa, Long gia cũng không nuôi nổi, thống trị không được. Nhưng Long Phong dựa vào một người liền có thể dốc sức làm ra một không kém gì Long gia căn cứ, tuyệt đối là ngút trời anh tài. Có con trai như thế, ta phục có gì cầu. Long Đắc Thủy trong lòng cao hứng nghĩ, phụ thân nếu là lưu lại cùng Hồng Hoang lĩnh liều mạng, ta Long Phong làm Long gia tử tôn, không có lý do gì mang theo đệ đệ trốn tránh rời đi. Long Phong nói rằng, hiển nhiên quyết định lưu lại trợ giúp Long Đắc Thủy đối phó Hồng Hoang lĩnh. Ngươi lưu lại cũng vô dụng, thay đổi không chấm dứt cục, vẫn là rời đi nơi này. Ở không có đủ thực lực trước, tốt nhất không nên để cho Hồng Hoang lĩnh biết các ngươi cùng Long gia có quan hệ. Long Đắc Thủy không chút do dự từ chối nói rằng, Hồng Hoang lĩnh cũng không phải vô địch, bây giờ ta cũng là một cấp 2 cường giả, ở mặt thế sau khi thế giới cũng là cao cấp nhất tồn tại. Nếu là ta ra tay đối phó Hồng Hoang lĩnh, nói không chắc có thể thành công đây. Long Phong đem chính mình lưu lại lý do nói ra, không có đơn giản như vậy. Long Đắc Thủy lắc lắc đầu nói rằng, Hồng Hoang lĩnh là cái thứ nhất thành lập lãnh địa, lãnh chúa tất nhiên là vô thượng cường giả, nói là địa cầu đệ nhất cường giả, ta cũng là tin tưởng. Nhân vật như vậy, ngươi sẽ không là đối thủ, là không phải là đối thủ. Chiến quá mới biết, phụ thân tận trường người khác, chí khí diệt uy phong mình. Long Phong rất là khó chịu, không phục nói rằng, tuy rằng Long Phong xem ra rất thành thục dáng vẻ, nhưng dù sao cũng là cái người trẻ tuổi, tự nhiên có hiếu thắng hiếu chiến tâm tư. Đối với Đường Mục nhân vật như vậy, tự nhiên rất ước ao đố kỵ hận, đem Đường Mục làm hắn khiêu chiến đối tượng. Không phải ta trường người khác, chí khí diệt uy phong mình, mà là việc này thực. Người này cấp 2 thực lực tuy rằng trước, nhưng tuyệt đối so với có điều Hồng gia, Hồng gia cuối cùng đều bị chôn vùi ở Hồng Hoang lĩnh bên trong. Ngươi muốn vượt qua Hồng Hoang lĩnh, nhưng là cái không thể hoàn thành sự tình. Long Đắc Thủy tự nhiên nhìn ra Long Phong tranh cường háo thắng, nhưng cũng đã kích nói rằng, đối với Long Đắc Thủy tới nói, Long Phong như vậy lòng háo thắng mạnh, đến cuối cùng bị nhiều thiệt thòi. Đặc biệt là đối diện Đường Mục cường giả như vậy, Long Đắc Thủy tự nhiên không muốn Long Phong đi khiêu chiến. Như vậy, rất khả năng Long Phong sẽ nhờ đó chết. Hết chương.